Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, 100 loại kiểu chết. Thái Khăn người Đại Minh tăng thêm 3, làm Hạ Ngưng theo hỏa chi môn thu hoạch được thuộc về mình chỗ tốt lúc. Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ cũng rốt cuộc tìm được luyện kim phòng. Đây là một gian thoạt nhìn không đáng chú ý tảng đá phòng ở. Liền như là một cái độc lập tồn tại, hoàn toàn không tại cổ bảo cách cục bên trong nó vách tường. Nóc nhà đều là độc lập, thậm chí sàn nhà đều là, cho người cảm giác liền là một gian bị đặt ở cổ bảo chuyển động phòng ở. Trong phòng còn ngồi một cái mọc ra một đôi bạo răng, thoạt nhìn giống cái lão già nát rượu, người thấp nhỏ ra hỏa, da của hắn nhăn như ruộng cạn khe rãnh. Một đôi như tinh linh tay dài, ngón tay lại kỳ dài vô cùng, làm Nguyên Thần Phi bọn hắn đi vào lúc, gia hỏa này đang ở to lớn trên đài luyện kim làm lấy cái gì. Bày ra các nơi cốc chịu nóng, ống nghiệm, dược tề, còn có vẽ khắc trên mặt đất, trên bàn cùng với các loại khu vực đặc biệt luyện kim pháp trận. Bốc hơi ra một cái phòng thí nghiệm luyện kim vốn có cảnh tượng. Mà tại luyện kim trước sân khấu, còn ngồi 7-8 người, Hà Trường Thanh cũng bất ngờ đang ngồi, ngoài ra còn có hai cái thì là Tống Thư Lập bên này người. Nguyên Thần Phi còn chứng kiến Nhu Hoa cùng Lưu Ly, các nàng vậy mà cũng tại, người của hai bên gặp được, không có đánh khung, mà là hòa bình ngồi cùng nhau, thật khiến cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ, là địa tinh. Nguyên Thần Phi nói, địa tinh cũng là chư thần bộc tộc một trong, mà lại là am hiểu nhất luyện kim. Thấy Nguyên Thần Phi bọn họ chạy tới, tên này lão địa tinh nhếch miệng cười một tiếng, lại tới hai vị khách nhân. Còn tốt, ta nhiều chuẩn bị một chút, tới ngồi đi, ta rất nhanh liền có thể hoàn thành. Hàn Phi Vũ muốn hỏi hoàn thành cái gì? Thế nhưng Nguyên Thần Phi kéo hắn một thoáng, hai người cứ đi như thế tới, thấy Nguyên Thần Phi bọn hắn tiến đến, Hà Trường Thanh trên mặt lộ ra cổ quái vẻ mặt, lại không hề nói gì, chẳng hề làm gì, thoạt nhìn hoàn toàn không quan tâm Nguyên Thần Phi sẽ đối với hắn làm cái gì. Nguyên Thần Phi tại Lưu Ly ngồi xuống bên người, các ngươi sao lại tới đây? Lưu Ly trả lời, tìm không thấy ngươi. Đoán được người có thể sẽ tới luyện kim phòng, liền tìm tới. Luyện kim phòng tại Tinh Hồng trong pháo đài cổ là cái rất trọng yếu tiền lời chỗ. Bằng không Nguyên Thần Phi cũng sẽ không đem Hàn Phi Vũ kêu đến. Lại nói nơi này bên cạnh phiến đá đạo liền là thông qua phòng bảo tàng đường cái. Cho nên Lưu Ly liền cùng Nhu Hoa một đi ngang qua tới. Đằng trước còn tốt đó chứ? Nguyên Thần Phi nhẹ giọng hỏi. Còn tốt, hữu kinh vô hiểm, Cát Mia sửa lại phương án giải quyết, dùng chúng ta biết đến quy tắc đi bộ cổ bảo, gặp được phiền toái lớn. Lưu Ly nói, nhưng không có đặc biệt cảnh cáo ý tứ. Nguyên Thần Phi có thể đi đến nơi này, khẳng định đã là phát hiện đến chút này. Nguyên Thần Phi nói, không chỉ có là phương án giải quyết, còn có đặc thù tiền lời. Nguyên Thần Phi đem trên đường dược thảo cùng truyền thống vũ khí thu hoẹt đại khái giảng một thoáng. Lưu Ly nhíu mày, ta cùng Nhu Hoa trên đường cũng đã nhận được một chút chỗ tốt. Cái gì? Ta được đến hai cái huyết phách. Nhu Hoa đạt được bóng mờ áo choàng. Huyết phách đến cũng được. Bóng mờ áo choàng cũng là cái thứ tốt. Nhu Hoa bóng mờ áo choàng cùng cấp bậc của nàng một dạng. Cũng là truyền thuyết phẩm chất, ngoại trừ tăng lên hàng loạt phòng ngự bên ngoài, còn có hai cái kỹ năng, một cái là hư hóa, có thể tại tao ngộ mạnh mẽ lúc công kích hư hóa tự thân, làm vật lý công kích vô hiệu, hư hóa trong lúc đó đồng dạng vô phương công kích đối thủ. Một cái là lục ảnh, đối mục tiêu cái bóng phát động công kích, cường độ công kích làm nguyên công kích 50%. Thế nhưng nên công kích bỏ qua phòng ngự, mặc dù chỉ có hai cái kỹ năng, thế nhưng một công một thủ đều cực kỳ cường hãn thực dụng. So sánh dưới, lưu ly hai cái huyết phách ngược lại không tính là gì. Làm thế nào chiếm được? Nguyên Thần Phi hỏi, giết hai cái tinh anh quái liền được. Ban đầu coi là vận khí không tệ, hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy. Rõ ràng lưu ly cũng ý thức được vấn đề có chút không? Đúng, có thể ngươi không có vì vậy từ bỏ. Ngươi không phải cũng bảo lưu lại truyền thuyết vũ khí sao? Đúng vậy a, cho nên ta hiện tại nếu là mời ngươi từ bỏ huyết phách, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận, đúng không? Sẽ, thế nhưng đến muộn, đã dùng hết. Lưu ly cười một tiếng. Mặc dù lưu ly đối mạnh mẽ truy cầu không cao, nhưng cũng không có nghĩa là có huyết phách cũng không cần. Nếu đạt được, lưu ly cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy dùng hết. Còn Nguyên Thần Phi nói tiền lời sau lưng có nguy hiểm, nàng cũng không có quá để ý. Nguy hiểm chỗ nào không có a? Gặp nhiều hơn cũng thành thói quen. Bóng mờ áo choàng cũng là có thể từ bỏ, nhưng dùng nhu oa tính tình, lại làm sao có thể tiếp nhận. Hàn Phi Vũ nhẹ nhàng tiến đến Nguyên Thần Phi bên tai. Hà Trường Thanh ở bên kia đây. Nguyên Thần Phi lên tiếng. Ta nhìn thấy, ngươi không có ý định làm những gì. Nguyên Thần Phi liền cười cười. Ta cảm thấy là một cái luyện kim sư. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất là xem trọng thủ pháp của hắn. Ô, Hàn Phi Vũ bề bộn chuyên chú vào. Lão địa tinh động tác. Luyện kim trước sân khấu lão địa tinh vẫn còn bận rộn. Lúc này lại có một tên chức nghiệp giả tiến vào. Là con thành người. Bọn hắn rõ ràng cũng không nghĩ tới. Này nho nhỏ tảng đá trong phòng vậy mà có nhiều như vậy chức nghiệp giả. Mà lại là phân thuộc hai bên. Lại an tĩnh ngồi cùng một chỗ. Tên kia vừa tới chức nghiệp giả thanh âm ầm ầm. Các ngươi đang làm gì? Xuyệt, lão địa tinh dựng thẳng lên ngón tay. Không muốn nói chuyện lớn tiếng. Không nên quấy rầy ta làm việc. Người chức nghiệp giả kia bĩu môi. Một cái luyện kim thuật sĩ. Có cái gì tốt hoành? Há, người trẻ tuổi. Ngươi là tại xem thường luyện kim thuật sĩ sao? Lão địa tinh ngừng động tác trong tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nói chuyện chức nghiệp giả. Lạ thường chính là, vô luận là Hà Trường Thanh vẫn là Nguyên Thần Phi, lại hoặc những người khác, đều không có ngăn cản người chức nghiệp giả kia ý tứ. Cho tới bây giờ, còn không có người thấy lão địa tinh ra tay, thế nhưng tất cả mọi người có một loại cảm giác, đó là đối nguy hiểm trực giác. Là đúng này, tinh hồng cổ bảo tồn tại cơ bản tôn trọng. Nguyên nhân chính là này. Tại đi tới nơi này luyện kim sau phòng, bọn hắn không có làm trái lão địa tinh. Lão địa tinh để bọn hắn ngồi, bọn hắn an vị, để bọn hắn tĩnh, bọn hắn liền tĩnh. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, chưa từng không khát vọng có người tới ước lượng một thoáng lão địa tinh. Đương nhiên, chỉ muốn cái này người không phải mình là được. Mặc dù nói đại bộ phận chức nghiệp giả đều là cẩn thận, nhưng thế giới rất lớn, nhân chủng rất nhiều, tổng có một ít lỗ mãng người sẽ nguyện ý nhảy ra. Trước mắt vị này rõ ràng chính là, hắn đối lão địa tinh uy hiếp rất khinh thường, cho nên ngạo nghễ trả lời. Đúng thì thế nào? Vậy nhưng thật hỏng bét a. Lão địa tinh mỉm cười nói, ngươi nghe nói qua một câu ngoan thoại sao? Cái gì? Người chức nghiệp giả kia ngẩn người, gọi ta có 100 loại phương pháp thu thập ngươi. Lão địa tinh nói, sắc mặt của hắn rất chân thành, sau đó hắn đưa tay bắn một phát. Đúng thế, một phát súng, một nhánh cán dài hỏa súng cứ như vậy xuất hiện tại lão địa tinh trong tay. Không phải thợ săn tiền thưởng cái chủng loại kia hai ống hỏa súng, mà là càng thêm nguyên thủy, tạp âm càng lớn hỏa súng. Phía trên thậm chí còn khảm nạm lấy một khỏa sáng chói tinh hạch. Đó là Hà Trường Thanh bọn hắn trước đó chưa từng thấy qua đồ vật. Đại biểu cho nó địa vị không phải tầm thường. liền là như thế một nhánh thoạt nhìn cũ kỹ hỏa súng. Một phát súng đánh đi ra, người chức nghiệp giả kia đã oanh bay ra, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ ở ngực ào ạt đổ máu. Hắn còn chưa có chết, sau một khắc lão địa tinh đã ném ra một bình dược tề. Uống hết nó, lão địa tinh nói, người chức nghiệp giả kia quả nhiên đủ lăng. Hắn uống một hớp dược tề, thấy thương thế của mình đang khôi phục, không có cảm kích lão địa tinh hạ thủ lưu tình, ngược lại cuồng bạo hô, lão tạp chủng, sau đó lao đến, đáng tiếc hắn còn không có tới gần, liền bị một đài đột ngột xuất hiện ma tượng cho một quyền đánh bay ra ngoài. Cái kia ma tượng cao chừng 3 mét, trước đó tượng cái pho tượng ngồi ở chỗ đó, thời khắc này đột nhiên động, mọi người mới ý thức tới nguyên lai nó là sống. Một quyền đánh xuống, người chức nghiệp giả kia xương cốt đều bị đánh tan khung. Có người nhìn ra ma tượng thực lực, thấp giọng nói, tiên sư nó, 25 cấp thống lĩnh cấp ma tượng, một cái giữ cửa ma tượng liền mạnh như vậy, quả thực khủng bố. Lão địa tinh đã là lại một bình dược tề ném cho hắn. Chức nghiệp giả uống xong, rất nhanh ngồi dậy, lần này hắn không có lại lỗ mãng ra tay. Thế nhưng sau một khắc, một cây gào thét đại bổng từ trên trời giáng xuống, đánh vào người chức nghiệp giả kia trên đầu, trực tiếp đánh cho hắn buồn bực đi qua. Lại nhìn cái kia cầm gậy người, rõ ràng là một cái song đầu thực nhân ma. Cái tên này lại là từ đâu mà xuất hiện? Kia không may chức nghiệp giả giận dữ, ta không có ra tay. Ta biết, ta nói qua, muốn cho ngươi cảm thụ 100 loại kiểu chết. Lão địa tinh nhàn nhạt trả lời, tiện tay một bình dược tề bay ra. Người chức nghiệp giả kia còn tưởng rằng là chị cho hắn dùng. Một phát bắt được, sau một khắc, mãnh liệt nổ tung vang lên. Người chức nghiệp giả kia đã toàn thân vết cháy, chưa kịp hắn kịp phản ứng, lại là một nhánh không biết từ chỗ nào xuất hiện tiễn đưa hắn đính xuyên. Ngay sau đó lại là trị liệu, tiếp tục công kích, lão địa tinh phương thức công kích đủ loại, tầng tầng lớp lớp, các loại chưa bao giờ nghe đạo cụ, vũ khí, dược tề còn có ma tượng thay nhau oanh kích. Người chức nghiệp giả kia đơn giản liền là tại tiếp nhận cực hình bách khoa toàn thư. Cái gì nước che đậy lửa đốt thổ chôn chém ngang lưng khí độc cái gì cần có đều có. Đủ loại nhiều kiểu đều xuất hiện. Thay phiên giày vò lấy cái tên này. Lão địa tinh nói lời giữ lời. Nói cho ngươi cảm thụ 100 loại liền là 100 loại. Tuyệt không mang ít, mà lại những công kích này ngoại trừ thương thứ nhất là hắn mở. Đằng sau đều không có quan hệ gì với hắn. Lão già này khống chế một đống ma tượng, còn có thực nhân ma hộ vệ, thủ đoạn nhiều làm người giận sôi. Chính hắn thì là vẫn như cũ bình tĩnh làm hắn thí nghiệm. Người chức nghiệp giả kia còn tại chịu tra tấn, những người khác lại là thấy trong lòng lạnh lẽo đại mạo. Vui mừng chính mình không có chống đối này lão địa tinh. Hàn Phi Vũ thì hưng phấn không thôi. Cái này là luyện kim thuật sĩ phương thức chiến đấu. Ma tượng, dược tề, luyện kim vật phẩm đều có thể dùng làm công kích. Mà lại chính chúng ta luyện chế vũ khí là không có kỹ năng hạn chế. Đều có thể tùy tiện sử dụng. Cũng không biết thực nhân ma hộ vệ là làm thế nào chiếm được. Ta kỹ năng bên trong không có cái này. Dược tề. Lão địa tinh nghe được Hàn Phi Vũ nghi hoặc trả lời nói, có một ít dược tề, đối thực nhân ma có chí mạng dụ hoặc, chỉ cần ngươi có thể luyện chế chúng nó, là có thể chiêu mộ một chút thực nhân ma phục vụ cho ngươi. Bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có được liên tục không ngừng cung ứng năng lực. Ngươi chiêu mộ thực nhân ma càng nhiều, ngươi mỗi ngày cần cung cấp phục vụ thì càng nhiều. So sánh dưới, ma tượng liền đơn giản nhiều, duy nhất một lần đầu tư, cả đời được lợi, thực lực còn mạnh hơn. Nguyên Thần Phi tiếp lời, có thể là ma tượng đầu nhập quá lớn, một khi tổn hại liền mang ý nghĩa hết thảy đầu tư báo hỏng. thực nhân ma thì khác biệt, dược tề chi phí nhỏ, gồng gánh nổi, coi như là thực nhân ma chết trận, cũng không có gì tốt đau lòng, ngược lại có khả năng bởi vậy tiết kiệm tiêu hao, về sau cũng có thể lại tiếp tục chiêu mộ. Không sai, lão địa tinh khanh khách nở nụ cười, cho nên đối với thực nhân ma, nên không chân quý vào chỗ chết dùng, mà đối ma tượng thì tương phản. Nguyên thần phi tiếp lời, thế nhưng luyện kim thuật sĩ không phải triệu hoán sư, mặc dù có khả năng chiêu mộ thực nhân ma, nhưng bọn hắn cùng thực nhân ma quan hệ trong đó nhưng không có hệ thống khế ước bảo hộ. Thật muốn đem bọn hắn vào chỗ chết dùng, thực nhân ma cũng là có thể phản kháng, phản bội chạy trốn, thậm chí tạo phản. Lão địa tinh kinh ngạc nói, người trẻ tuổi ngươi biết không ít mà. Nguyên thần phi mỉm cười, khá tốt, ô đúng, chàng trai ngươi thật giống như liền là đi chủ dược tề con đường. Cho nên ngươi trong tương lai là dự định dùng mời chào thực nhân ma làm chủ sao? Lão địa tinh lại chuyển tới hỏi Hàn Phi Vũ, hắn vậy mà trực tiếp nhìn ra Hàn Phi Vũ am hiểu hướng đi. Lão địa tinh lại gần xem Hàn Phi Vũ, hết thảy chức nghiệp giả bên trong, liền hắn một cái luyện kim thuật sĩ, cũng là khó trách lão địa tinh đối với hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hàn Phi Vũ không có trả lời, vẫn là nguyên thần phi đoạt đáp, chẳng qua là tạm thời, đem tới vẫn là lại ở ma tượng phương diện phát triển. Dù sao đó là luyện kim sư chủ yếu phương thức chiến đấu một trong. Đúng không? Thực nhân ma vẫn là quá bất ổn định. Như vậy phải không? Lão địa tinh nhàn nhạt ánh mắt híp lại. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên xuất ra một bình dược tề, đặt vào Hàn Phi Vũ trước mặt. Uống nó, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.